Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3195 Thiên đỉnh xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần nói, Phạm Ninh là người phương nào? Tu thần không có nói cho ngươi biết sao? Được rồi, các ngươi Trương gia tổ tiên sự tình tự mình đi hỏi Nộ Thiên thần tôn. Mộc Linh Hy mở ra bàn tay, ba loại khác biệt quang hoa tại lòng bàn tay lấp lóe, nói: Công thương áo nghĩa, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên, thái cực âm dương đồ xoay tròn đi qua, đem ba loại áo nghĩa lấy đi. Áo nghĩa đối với Trương Nhược Trần mà nói, mặc dù là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng chung quy là thế gian chân quý nhất đồ vật sao có thể không cần. Đem công thương thần hồn cùng tay gãy phần luyện triệt để tan thành mây khói. Hai thứ đồ này mặc dù giá trị không tầm thường, nhưng cũng liên lụy có công huyền tạng đại nhân quả, không bằng trực tiếp hủy thi diệt tích không tham điểm ấy món lời nhỏ. Trương Nhược Trần đi vào tam sát đế quân nửa tấm cốt kiểm kia trước mặt, vừa muốn đưa tay đi nhặt cốt kiểm nổi lên hiện ra ba loại quỷ dị đồ văn, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, hướng màn sáng trận pháp màu tím đen bay đi. Đều như vậy, còn không có bị ma diệt, Trương Nhược Trần đánh ra nghịch thần bia kích trên nửa tấm cốt kiểm, đưa nó đánh cho rơi xuống. Nghịch thần bia sức mạnh bùng lên, cũng rơi trên màn sáng trận pháp, khiến cho trận pháp mãnh liệt rung động, quang mang mờ đi rất nhiều. Mộc Linh Hy nói, tam sát đế quân tại thi tộc là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại tu vi cao thâm bậc nào. Bất quá trong nửa tấm cốt kiểm này thuộc về tam sát đế quân thần hồn ý thức đã bị phần luyện. Nó hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là một kiện lợi hại tà vật. Trương Nhược Trần đem nửa tấm cốt kiểm tại trên mặt của mình khoa tay một phen, nói. Tương lai nói không chừng có thể chỗ hữu dụng. Mộc Linh Hy đột nhiên ánh mắt từ trên thân Trương Nhược Trần rời đi, nhìn về phía sau hắn màn sáng trận pháp, ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng mà cẩn thận thần sắc. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, một luồng hơi lạnh ở lưng tâm cùng cái ót lưu động, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía màn sáng trận pháp màu tím đen nội bộ. Chỉ gặp vốn là nằm dưới đất vạn trượng thần thi, vậy mà ngồi dậy. Thần thi bạo phát đi ra khí tức cũng không biết cường đại cỡ nào, phun ra nuốt vào ở giữa, sấm sét vang dội. Công thương bố trí trận pháp bị hắn vung tay lên chính là đập nát. Ầm ầm, toàn bộ hắc ám vật chất đại địa tại kịch liệt lay động. Hình dạng của nó thật rất giống không lão, chỉ bất quá trông coi u minh địa lao không lão, lộ ra càng thêm già nua. Đi, mau chóng rời đi nơi này, đây là không thành từ thi thể của hắn phát sinh ác biến. Mộc Linh Hy còn có thể bảo trì chấn định, nhưng ngữ khí lại một tiếng so một tiếng vội vàng. Tóc trắng xóa thi thể, do ngồi biến thành đứng, cúi nhìn phía dưới Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Ánh mắt do trống rỗng, dần dần trở nên phệ huyết. Trương Nhược Trần cảm nhận được làm cho người dùng mình thần uy áp xuống tới, biết được căn bản không có khả năng trốn được hôm nay, là thật gặp nguy cơ sinh tử. Chỉ có đem hy vọng ký thác trên người Phượng Thiên, nàng như bộc phát ra lúc trước như thế chiến lực hẳn là có thể đem không thành tử tà thi chấn áp. Nhưng, phải cần Trương Nhược Trần đem hỗn độn âm dương nhị khí, rót vào trong cơ thể nàng. Cái này cần hao phí thời gian, nhưng bọn hắn có dạng này thời gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trên người áp lực càng ngày càng nặng, đều nhanh khó mà động đậy, thế là, lập lại chiêu cũ, lấy thái cực âm dương đồ bao trùm Mộc Linh Hy. Thái cực âm dương đồ hóa thành to bằng hạt bụi cùng hắc ám vật chất dung hợp hướng lòng đất chui vào. Ầm ầm, không thành từ tà thi, nhấc chân dẫm đè xuống. Một cỗ hung mãnh lực lượng, dẫm đến hắc ám vật chất đại địa lún xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái vài trăm trượng dài hố lớn dấu chân. Thần lực xuyên thấu qua thật dày địa tầng, trùng kích trên thái cực âm dương đồ, khiến cho vốn là thương thế chưa lành Trương Nhược Trần, một ngụm máu tươi phun ra. Lần này, lực lượng chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần hoài nghi coi như sử dụng thần vương phù cũng ngăn không được vài chiêu. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Mộc Linh Hy cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Mộc Linh Hy minh bạch ý hắn muốn như thế nào, nhẹ gật đầu, ngọc thủ mềm mại chủ động đè vào Trương Nhược Trần ngực. Lập tức một cỗ cường hoành hỗn độn âm dương chi khí từ Trương Nhược Trần thể nội bạo phát đi ra, hướng nàng phóng đi. Oanh, không thành từ cước thứ hai đạp xuống, cường hoành thần lực và màu xám thi khí mãnh liệt xuống. Trương Nhược Trần lại một lần nữa phun ra máu tươi, thái cực âm dương đồ tựa hồ cũng muốn ngăn không được. Ngay tại hắn muốn đánh ra thần vương phù phòng ngự thời điểm, thái cực âm dương đồ lại đụng vào lòng đất trên một chỗ vật cứng, phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn, giống thanh âm của kim loại. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, hắc ám vật chất đại địa này lòng đất đến cùng có đồ vật gì, như thế nào cứng rắn đến tình trạng như thế. Phải biết thái cực âm dương đồ va chạm tuyệt đối có thể so với đại thần một kích. Tựa như là một cái giếng, miệng giếng là kim loại chất liệu. chúng ta chính là đụng vào miệng giếng. Dò xét miệng Trương Nhược Trần trong mắt vẻ nghi hoặc trở nên càng đậm. Mộc Linh Hy nói, nếu không có đường lui khác liền đi vào. Tại không thành tử tà thi kích thứ ba rơi xuống thời điểm, Trương Nhược Trần điều khiển thái cực âm dương đồ tiến vào trong giếng. Nhưng, sau khi đi vào, hắn liền hối hận, nó một miệng giếng này 10 phần cạn. Thứ hai, không thành tử tà thi công kích rơi xuống về sau chấn tại miệng giếng, lập tức truyền khắp toàn bộ kim loại giếng. Tựa như giấu đến trong một ngụm chuông, mà chuông đột nhiên bị đụng vang lên đồng dạng. Ông, thái cực âm dương đồ bị chấn động đến vỡ ra từng đạo đường vân, kém một chút chính là vỡ nát. Mà Trương Nhược Trần ra đầu cũng nứt ra, trong miệng một mực tại thổ huyết. Mộc Linh Hy ngược lại là không có trở ngại, bởi vì Trương Nhược Trần cùng thái cực âm dương đồ giúp nàng đem tất cả lực lượng đều cản lại. Hiện tại muốn trốn ra kim loại giếng, đã tới không kịp. Trương Nhược Trần đành phải đem thần vương phù đánh đi ra, lơ lửng đến kim loại giếng trên không, ngăn cản không thành tử tà thi công kích. Nhưng quỷ dị chính là, không thành tử tà thi đột nhiên không công kích mà là sử dụng thần thủ, đang đào móc đại địa trong miệng phát ra làm cho người ra đầu tê dại thi tiếu. Lấy nó lực lượng kinh khủng, đào được bọn hắn tuyệt sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Trương Nhược Trần là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể hy vọng tại không thành tử đào được bọn hắn trước đó, Phượng Thiên trước một bước có được phát huy tự thân lực lượng điều kiện. Mộc Linh Hy ngắm nhìn bốn phía, nói, không phải một cái giếng, là một cái đỉnh chôn sâu ở nơi này không biết bao nhiêu năm tháng. Trương Nhược Trần cũng hướng chung quanh nhìn lại, thật đúng là một ngụm đỉnh, hai người bọn họ ngay tại trong đỉnh. Càng quỷ dị chính là, đỉnh vậy mà tại hấp thu trong thái cực âm dương đồ hỗn độn nhị khí, nắp đỉnh giống như là bắt đầu cháy rừng rực hiện ra từng đạo cổ lão đồ văn, giống đầy trời tinh thần đang lóe lên. Có mộc nghiêu làm nông, có thiên hòa liệu nguyên, có đầu người thân rắn người tại tế tự, có kiếp lôi giáng lâm, có phúc lộc chi quang chiếu rọi đại địa. Mộc Linh Hy trong giọng nói, có vẻ kích động ý vị, nói. Là trong cửu đỉnh thiên đỉnh, đại biểu vận mệnh thiên đỉnh. Bản thiên minh bạch là thiên đỉnh tại từ nơi sâu xa triệu hoán, cho nên bản thiên mới có thể lại tới đây. Chấp trưởng thiên đỉnh, bản thiên sau khi trở về, liền có thể chân chính chấp trưởng vận mệnh thần điện, trở thành vận mệnh thần điện chi chủ, vận mệnh chi chủ. Soạt, Mộc Linh Hy thể nội vang lên phượng hoàng huyết dài, trên thân thần diễm thiêu đốt, phóng lên tận trời, phá vỡ từng tầng hắc ám vật chất. Thiên đỉnh đi theo nàng cùng một chỗ, hướng trên không bay đi. Ầm ầm, bay ra mặt đất về sau, nàng tóc dài bay lên, bắt lấy thân đỉnh một góc, sau đó hung hăng đập ra ngoài, đánh vào không thành tử tà thi trên thân. Không thành tử tà thi cố nhiên cường đại, nhưng nó cuối cùng chỉ là một bộ tà thi, chỗ nào có thể cùng Phượng Thiên chống lại. Huống chi, Phượng Thiên trong tay còn chấp trưởng lấy thiên đỉnh. Một kích này, trực tiếp đem không thành tử trên thân may vá vết thương xiềng xích toàn bộ đánh gãy, thi thể vỡ thành mấy chục khối. Trong thi thể tất cả tà dị chi khí, bị thiên đỉnh bạo phát đi ra quang hoa chỉ toàn diệt trống không. Trương Nhược Trần từ trong đỉnh bay ra ngoài, lảo đảo ngã nhào trên đất nói. Ta còn tại trong đỉnh đâu? Khụ khụ, Mộc Linh Hy thu hồi thiên đỉnh, rơi xuống đất nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhưng, vẫn như cũ che giấu không được trên người nàng hăng hái, nói. Đầu tiên là niết bàn thành công tiến vào vô lượng trí cảnh, bây giờ lại được thiên đỉnh. Trương Nhược Trần, người nói bản thiên có làm hay không đến vận mệnh thần điện điện chủ. Trương Nhược Trần chăm chú trả lời, nói, vận mệnh thần điện nếu có thể có một vị điện chủ, là một chuyện tốt đủ để hóa giải kịch liệt nội bộ mâu thuẫn. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, nói, bây giờ vận mệnh thần điện hoàn toàn chính xác nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, bản thiên sớm có nhất thống chi tâm, bất đắc dĩ trước kia tu vi thủy chung là kém một chút, không cách nào trấn trụ tất cả vô lượng. Bây giờ được thiên đỉnh, hiển nhiên là vận mệnh nhất định, còn có ai dám không phục. Trương Nhược Trần, bản thiên biết được ngươi sẽ không thần phục với ai, cho nên không cần ngươi thần phục. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập vận mệnh thần điện, chân thực thần cung chủ nhân vị trí, sẽ là của ngươi. Tương lai thiên đỉnh địa ngục ai dám động đến ngươi, bản thiên cái thứ nhất chém hắn. Cái này nhưng so sánh cái gì thiên mẫu thần sứ tinh hoàn thiên giới tôn, mạnh hơn nhiều a. Trương Nhược Trần một bên chữa thương, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Phượng Thiên ý tốt, bất quá, bản thiên không muốn nghe đến bất quá hai chữ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thiên đỉnh xuất thế, vận mệnh thần điện sắp đại nhất thống, địa ngục giới sẽ quét ngang tinh hoàn thiên cùng thiên đỉnh. Gia nhập vận mệnh thần điện, tương lai ngươi chính là cái bản thiên đằng sau đời thứ hai điện chủ. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều là ngươi, Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần nói, thiên đỉnh quang mang tiêu tán. Mộc Linh Hy hướng trong tay thiên đỉnh nhìn lại, phát hiện trên đỉnh đồ văn biến mất, thân đỉnh trở nên băng lãnh cùng tĩnh mịch, nhìn qua, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Nàng vội vàng điều động thể nội thần khí, rót vào trong đỉnh. Cỗ thần khí này thuộc về Mộc Linh Hy, bởi vì Trương Nhược Trần rót vào trong cơ thể nàng hỗn độn âm dương nhị khí đã hao hết, nàng không cách nào lại điều động thuộc về Phượng Thiên tự thân thiên cấp lực lượng. Tại sao có thể như vậy, vì sao đột nhiên liền mất đi thần tính đây? Chẳng lẽ cần bản thiên thần lực mới có thể đem nó thôi động? Mộc Linh Hy nghĩ đến khả năng này tính thế là, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy nhất định chính là như vậy, bởi vì Mộc Linh Hy không có tu luyện vận mệnh chi đạo, không có tu luyện vận mệnh chi đạo, làm sao có thể thôi động được đại biểu vận mệnh thiên đình. Phượng Thiên cỗ cảm xúc kích động đã lâu kia, dần dần bình ổn lại, ý thức được mình bây giờ quá hư nhược còn xa xa không có đến uy áp chư thiên tình trạng. Chí ít cũng phải trước đem tân thể thai nghén thành thục phá xác mà ra, mới có thể mang theo thiên đình, về vận mệnh thần điện đại triển quyền cước đi làm chính mình muốn làm nhưng vẫn không có làm sự tình. Đạt được thiên đình, để Phượng Thiên tâm trở nên kích tình cuộn trào đứng lên, nhìn thấy diệt thiên đình chi nguyện cảnh hy vọng. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng đem leo lên thiên tôn vị trí toàn bộ vũ trụ đều sẽ tại nàng dưới chân run rẩy. Đáng tiếc Trương Nhược Trần kẻ này, như vậy thiên tư, như vậy tâm trí, chính mình lại như vậy xem trọng hắn, hắn lại ngu xuẩn mất khôn. Như Trương Nhược Trần phá vô lượng, có thể trợ nàng một chút sức lực lo gì đại sự hay sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.